Có điều Sở Hưu lại không thấy tội lỗi gì. Trước nay y không coi những thứ như tôn nghiêm võ đạo ra gì. Đối với y, võ đạo chẳng qua chỉ là một thủ đoạn giết địch mà thôi. Thắng thì đứng, chết thì nằm ngửa. Chỉ cần giải quyết được kẻ địch trước mắt, trước nay Sở Hưu không từ một thủ đoạn nào. Lão hòa thượng Tuệ Trần này có thù giết đồ đệ với mình, có thể nói là không đội trời chung. Mặc dù hiện giờ Sở Hưu lợi dụng Quan Tư Vũ tạm thời đè ép chuyện này xuống, có điều chỉ cần lão hòa thượng Tuệ Trần này sống thêm một ngày thì sẽ như quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Liên tục bị Sở Hưu áp chế, trong mắt Tuệ Trần cũng lộ vẻ quyết liệt. Con người đều sợ chết, nhưng Tuệ Trần không sợ. Võ giả thiên nhân hợp nhất theo lý mà nói có thể sống tới 200 năm, nhưng thực tế lại hiếm người sống tới 200 tuổi. Tuệ Trần đã sống 180 năm, khi còn ở Đại Quang Minh Tự, hắn đã cảm giác được tuổi thọ của mình sắp hao hết, đã sớm chuẩn bị cho cái chết của mình. Tuệ Trần chỉ có điều duy nhất tiếc nuối, đó chính là đệ tử Minh Trần của lão. Rõ ràng đã có thực lực và thiên phú tiến thêm một bước, kết quả lại chết oan chết uổng như vậy. Thù hận của Minh Trần hắn không báo được nữa, nhưng hắn tin tưởng Kim Cương Viện sẽ không lãng quên chuyện này. Còn giờ đây Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma trở thành nơi an nghỉ cho hắn cũng không tệ. Tuệ Trần gia nhập Đại Quang Minh Tự từ bé, cả đời trừ ma vệ đạo, chém giết vô số tà ma hung đồ. Giờ trước khi chết còn kéo được một cao thủ ma đạo chôn cùng, hắn có chết cũng thấy có ý nghĩa. Mỗi người không sợ chết đều hết sức kinh khủng. Cho dù giờ khí thế của Tuệ Trần đã bắt đầu suy bại, nhưng một khi hắn bắt đầu liều mạng, đừng có nói giờ là Sở Hưu không thể phát huy toàn bộ thực lực, cho dù là Sở Hưu trong thời kỳ toàn thịnh cũng phải nhượng bộ lùi binh. Tuệ Trần chắp tay trước ngực, quanh người bốc lên Phật diễm hừng hực, khí thế ngập trời, nhanh chóng bao phủ lấy Tuệ Trần vào bên trong. Phật diễm kia thiêu đốt chính là khí huyết cùng tinh khí cuối cùng của Tuệ Trần. Có điều, Tuệ Trần không như các võ giả khác, khi thiêu đốt khí huyết liều mạng trở nên dữ tợn dọa người. Ngược lại thân thể vốn gầy gò già yếu trở nên tràn ngập lực lượng, như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, niết bàn thành Phật, thăng hoa cực hạn. Ngọn lửa niết bàn của Tuệ Trần không cách nào khiến hắn trùng sinh, nhưng lại có thể khiến hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong trong thời gian ngắn. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng với Tuệ Trần cũng đã đủ rồi. Một trường đánh ra, trường ngân kim cương khổng lồ mang theo ngọn lửa hừng hực âm âm đánh xuống, phát ra một tiếng nổ vang dội. Áp lực cường đại khiến Sở Hưu từng bước lùi lại phía sau, ngưng tụ hài nạp bách xuyên tướng để ngăn cản. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một trường này làm cho tịch diệt, trường ấn cường đại như không chút trở ngại đánh về phía Sở Hưu. Sở Hưu nhíu mày không đùi mà tiến lên, nếu đã không tránh khỏi thì cứng rắn chống cự lại. Mà diễm huyết khí ngừng tụ hợp nhất, một quyền đấm tới, mơ hồ vang lên tiếng ác quỷ kêu rên, ma thần gào thét. Một quyền ngưng tụ lực lượng toàn thân của Sở Hưu đánh với một trường của Tuệ Trần, làm bùng lên một tiếng nổ khổng lồ. Thân hình Tuệ Trần lùi lại phía sau một bước, Sở Hưu lại bay lùi ra ngoài hơn 10 trượng, phát ra một tiếng hừ. Dưới tấm mặt nạ thép đen, một tia máu tươi đã chảy ra. Tuệ Trần trong thời kỳ đỉnh phong là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, bản thân còn có thực lực xung kích tông sư võ đạo. Nói cách khác, trong thời kỳ đỉnh phong, Tuệ Trần cũng không kém hơn bao nhiêu so với Lục Tiên Sinh. Giao thủ với đại cao thủ như vậy, Sở Hưu chắc chắn cũng phải chịu thiệt. Phía bên kia, bước chân của Tuệ Trần không ngừng trực tiếp đánh về phía Sở Hưu. Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa rồi. Phật diễm vô biên cường tụ thành một thanh giới đao, được Tuệ Trần nắm trong tay. Kim cương cầm đao, lòng mang từ bi, trảm ma từ bi đao. Một đao đó Tuệ Trần luyện cả trăm năm, nhưng cuối cùng lại vứt bỏ đao không dùng đến. Vì điểm mấu chốt của một đao này không ở đao, mà đã ở đao ý lòng mang từ bi, tay lưu sát cơ. Tuệ Trần đã tu luyện trảm ma từ đao bi đã chừng hơn trăm năm. Thực đạo pháp này không mấy nổi danh trong Đại Quang Minh Tự, đều căn cứ theo từ bi đao của Đại Quang Minh Tự mà diễn hóa thành, thuộc về võ thuật trung lưu. Nhưng bất cứ võ thuật nào tu luyện tới hơn trăm năm đều cực kỳ kinh khủng. Trảm ma từ bi đao của Tuệ Trần hiện giờ cũng là như vậy. Thế đào chém xuống, rõ ràng một đao đó mang theo lực lượng hùng hậu cường đại vô biên, nhưng ẩn sâu bên trong lại là từ bi ngăn trở. Lấy giết ngăn giết, phổ độ thế gian. Ngay khi Sở Hưu bị thế đao của từ bi đao kia nắm vào, thân hình y lập tức đã thối lui. Lão hòa thượng Tuệ Trần này muốn liều mạng với y, nhưng Sở Hưu lại không muốn liều mạng với Tuệ Trần. Y chỉ đến giải quyết phiền toái, không phải đến gây thêm phiền toái. Với trạng thái hiện tại của Tuệ Trần, cho dù Sở Hưu lập tức bỏ trốn, Tuệ Trần đã thiêu đốt tinh huyết cũng không thể còn sống trở lại Đại Quang Minh Tự.

nhưng không ai biết rốt cuộc Đông Hoàng Thái Nhất mạnh tới cảnh giới nào. Mặt khác, giáo chủ Bách Nguyệt Giáo Dạ Thiểu Nam hiện giờ thật sự quá mạnh. Bách Nguyệt Giáo đã dần có xu thế thành đại phái đệ nhất ma đạo. Dạ Thiểu Nam đương nhiên cũng là người mạnh nhất của ma đạo. Dưới cái bóng của cường giả cấp bậc này, bất luận Đông Hoàng Thái Nhất làm ra chuyện gì đều không nổi bật. Hắn có làm nữa cũng bị quần sáng của Dạ Thiểu Nam che giấu đi. Tới trận chiến này, mọi người mới biết vì sao Đông Hoàng Thái Nhất được xưng là Đông Hoàng Thái Nhất mạnh nhất từ trước đến nay. Kiếm Nam Vương Độc Cô Ly thành danh hiển hách từ hơn 200 năm trước cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất áp chế tới cực hạn, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Về sau Phong Vân Kiếm Trùng mời ra hùng binh Tuyệt Uyên Kiếm vang danh thiên hạ, là nhờ đệ tử chân truyền của tông chủ Phong Vân Kiếm Trùng đời trước, lão kiếm thần Quách Mặc là Yên Chi, cùng với máu tươi phát động, liên thủ chém giết Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng rằng co được mà thôi. Mà đến giờ cục diện rằng co cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất phá vỡ. Có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất rằng co mãi cũng mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn nữa. Dưới kiếm khí cường đại của Độc Cô Ly cùng Tuyệt Uyên Kiếm, ông thầy áo rộng lớn của Đông Hoàng Thái Nhất khép lại. Theo thân hình hắn chậm rãi chuyển động, từ trong ông thầy áo phun ra một luồng ma diễm màu đen. Luồng ma diễm kia phần thiên phệ địa, có thể nuốt tất cả làm chất dinh dưỡng, bất luận là nguyên khí thiên địa hay kiếm khí Độc Cô Ly đánh tới, tất cả mọi thứ đều bị ma diễm thôn phệ. Đến cuối cùng thậm chí ma diễm phô thiên cai địa bao phủ phân nửa Phù Ngọc Sơn, tựa như mặt trời trụy lạc. Đông Hoàng Thái Nhất lặng lặng đứng chính giữa ma đạo kia. Đám người chỉ thấy được một bóng đen khống chế ma diễm đầy trời, như thần như ma. Ma diễm vô biên thôn phệ kiếm ý của Độc Cô Ly, bao phủ lấy toàn thân của hắn. Thậm chí lực lượng của Hùng Bình Tuyệt Uyên cũng bị ma diễm thôn phệ bao bọc. Ngay thần kiếm cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Yên Chi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt ma diễm kinh khủng kia, liên hệ giữa hắn và Tuyệt Uyên kiếm hoàn toàn bị cắt đứt. Đây rốt cuộc là võ công gì? Độc Cô Ly không nhịn được hoảng hốt thét lớn. Gương mặt của đám võ giả ngũ đại kiếm phái cùng chính đạo đều lộ vẻ kinh hãi. Không phải bọn họ sợ hãi, mà do thật sự chưa từng thấy võ công của Đông Hoàng Thái Nhất vừa thi triển, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chính giữa ma diễm vô biên, thản nhiên nói: Bổ Thiên Tâm Kinh của giáo chủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vậy nay phần thiên bảo giám của ta thì ra sao? Tuy bổ không có tài hoa tuyệt thế như giáo chủ, nhưng phần thiên bảo giám dò bổ kết hợp võ công cả các đời Đông Hoàng Thái Nhất của Bách Nguyệt Giáo cùng vô số điển tịch thượng cổ, dốc lòng nghiên cứu hơn trăm năm mới có kết quả, mãi tới mấy năm trước rốt cuộc mới hoàn thành. Đầu Cô Ly với thằng nhóc thao túng Tuyệt Uyên kiếm kia, cả người có thể kiêu ngạo, bởi các ngươi là người đầu tiên trên giang hồ lĩnh giáo uy năng của phần thiên bảo giám. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đại thế của Bách Nguyệt Giáo đã thành rồi. Một tông môn cường đại hay không, trước này không phải chỉ vì một người, mà là vì một nhóm người. Ngày trước Độc Cô Duy Ngã vô địch thiên hạ, nhưng cũng không thể coi nhẹ Côn Luân Ba Giáo không có Độc Cô Duy Ngã. Sau này một mình Côn Luân Ba Giáo độc chiếm toàn bộ giang hồ, cường đại tới kinh thiên. Hiện giờ thế nhân đều biết giáo chủ Gia Thiểu Nam của Bách Nguyệt Giáo vô cùng cường đại. Thậm chí 20 năm trước đánh một trận với Đại Quang Minh Tự, liên tiếp đả bại vô số cao thủ Đại Quang Minh Tự. Hôm nay còn đứng trên Chí Tôn bảng, có thể nói là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng sự cường đại của Bách Nguyệt Giáo là nhờ cả công lao của những người khác. Bổ Thiên Tâm Kinh của Gia Thiểu Nam không phải công pháp truyền thừa của Bách Nguyệt Giáo từ thời thượng cổ, mà do các đời giáo chủ không ngừng nghiên cứu bổ sung, rốt cuộc tới đời Gia Thiểu Nam mới hoàn thiện và tu luyện thành công, có uy lực kinh thế hãi tục, diệt thế bổ thiên, nghịch chuyển càn khôn. Còn giờ phần thiên bảo giám của Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng cũng giống như vậy. Do hắn căn cứ theo công pháp của các đời Đông Hoàng Thái Nhất cùng một số điển tịch tự sáng tạo ra, uy năng cực kỳ cường hãn, giờ xem ra quả thật có uy lực phần thiên phệ địa. Sáng tạo công pháp rất đơn giản, đừng nói tông sư võ đạo, cho dù võ giả bình thường ngẫu nhiên cũng có thể nảy sinh ý tưởng sáng tạo ra một số chiêu thức. Nhưng điểm khác nhau là công pháp người sáng tạo ra có đủ mạnh hay là không, có tư cách lưu truyền hay là không. Tiền nhân chưa chắc đã mạnh hơn người thời nay, công pháp thượng cổ cũng chưa chắc đã mạnh hơn công pháp do võ giả hiện tại sáng tạo nghiên cứu ra. Chẳng qua công pháp được lưu truyền từ thời thượng cổ, đại đa số đều là tinh phẩm mà thôi. Có điều bất luận thượng cổ hay hiện tại, võ giả có thể sáng tạo ra một môn công pháp cường đại, tất nhiên là tông sư võ đạo thiên phú tuyệt thế. Gia Thiểu Nam là người như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là người như vậy. Cựu đại thần Vu Tế như Đồng Hoàng Thái Nhất đều dùng tên của 9 vị thần trong truyền thuyết đất sở để mệnh danh. Trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái Nhất vốn là Thái Dương thần, là đế quân khống chế lực lượng Thái Dương, cho nên giờ Đông Hoàng Thái Nhất sáng tạo ra phần Thiên Bảo Giám có thể nói là chuyên môn dành cho nhánh thần Vu Tế Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất chết đi, đời sau tiếp nhận Đông Hoàng Thái Nhất vẫn có thể tu luyện phần Thiên Bảo Giám này. Có thể nói một mình Đông Hoàng Thái Nhất đời này đã nâng cao thực lực tất cả Đông Hoàng Thái Nhất đời sau của Bái Nguyệt Giáo. Đối với những tông môn chính đạo hiện tại, ma đạo quật khởi hay không họ không biết, nhưng thực lực Bái Nguyệt Giáo rõ ràng đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ngay lúc mọi người còn kinh hãi, thân hình Đông Hoàng Thái Nhất lại bay lên giữa không trung. Phần Thiên Ma Diễm ngưng tụ một điểm, âm ầm bộc phát. Độc Cô Đi không thể kiên trì nổi, thế đạo sụp đổ, thân hình trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh bay, miệng phun máu tươi ào ào, sắc mặt trắng bệch. Phần Thiên Kiếm Quyết của hắn cũng vô cùng cường đại, nhưng cũng là ngọn lửa. Hôm nay Phần Thiên Kiếm Quyết của hắn lại bị Phần Thiên Bảo Giám của Đông Hoàng Thái Nhất áp chế tới cực điểm. Trong đó có lẽ có một phần vì công pháp, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người sử dụng ra. Cùng đạt cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng Độc Cô Ly không bằng Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này Tuyệt Uyên Kiếm không được Yến Chi điều khiển bay loạn khắp bốn phía. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, Phần Thiên Ma Diệm bao bọc lấy Tuyệt Uyên Kiếm. Chỉ trong trước mắt, nhiệt lực cường đại bùng lên, không ngờ lại triệt để hòa tan Tuyệt Uyên Kiếm. Một tay phất lên, Tuyệt Uyên Kiếm đã trở thành nước thép, lại tụ lại thành hình dáng mới. Một thanh trường đao toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đen, sinh ra từ ma diễm, bị Đông Hoàng Thái Nhất nắm trong tay. Trong nháy mắt đã bộc phát ra một luồng khí thế hùng ác tới ngập trời. Thanh Tuyệt Uyên Kiếm mà ngày trước cả đại sư Túc Đúc Kiếm cũng đã khó lòng dùng luyện dưới phần Thiên Ma Diễm của Đông Hoàng Thái Nhất lại dễ dàng bị hòa tan, thậm chí tạo thành hình dạng. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, Tuyệt Uyên Kiếm này không tệ, Phong Vân Kiếm Trùng các người bảo quản nhiều năm như vậy cũng không khống chế được, giờ cũng nên đổi chủ rồi. Từ nay về sau trên giang hồ không còn Tuyệt Uyên Kiếm, chỉ có phần Thiên Đao. Người trong chính đạo sắc mặt lụi bại, đặc biệt là phía bên Ngũ Đại Kiếm Phái. Lần này bọn họ xem như thua, thua triệt để rồi. Độc Cô Ly trọng thương, Phong Vân Kiếm Trùng tổn thất hùng bình Tuyệt Uyên, thua một cách thê lương. Có điều ngay lúc này Thẩm Bảo Trần vốn đang giao đấu với Y Ba Tuần của Đại Lục Thiên Ma Tông đã đột nhiên bộc phát. Thẩm Bảo Trần đã bị Y Ba Tuần quấn lấy tới mức mất hết cả kiên nhẫn. Lại thêm bên kia Độc Cô Ly đã bị đánh bại, hắn không thể không vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Trên người Thẩm Bảo Trần quanh năm treo kiếm cùng một cây sáo trúc, ai cũng nghĩ cây sáo trúc đó chỉ là một món đồ bình thường mà Thẩm Bảo Trần cầm theo làm trang sức. Nào ngờ giờ Thẩm Bảo Trần lại cầm sáo trúc lên mà thổi. Ngay lúc âm thanh vang lên, Y Ba Tuần biến sắc, vì Thẩm Bảo Trần thổi ra không phải tiếng sáo êm tai dễ nghe mà là một điệu kiếm vũ sát khí ngập trời. Tiếng sáo huyễn hóa thành vô số hư ảnh mông lung, những hư ảnh này xoay quanh giữa thiên địa, dùng ý niệm dẫn động lực lượng thiên địa hóa thành mưa kiếm, ngàn vạn ánh kiếm hợp nhất, thường sinh kiếm vũ. Dưới thường sinh kiếm vũ kia, dục giới lục thiên của Y Ba Tuần cũng bị đánh tan triệt để. Trong thường kiếm vũ bao phủ, chém giết hết thảy, thủ đoạn của Y Ba Tuần căn bản không cách nào phòng ngự. Trong cơn mưa kiếm đó, Y Ba Tuần từng bước lùi lại phía sau, từng thế giới diễn hóa ra trước mặt sụp đổ, nhưng vẫn bị đánh cho phun máu mà lùi lại. Thực lực của hắn vốn không bằng Thẩm Bảo Trần, vừa rồi chỉ rằng co câu kéo. Có điều giờ Thẩm Bảo Trần đột nhiên phát uy, hắn cũng không thể kiên trì thêm được nữa. Phần Thiên Ma Diễm rơi xuống, ma diễm đèn đánh va chạm với thường sinh kiếm vũ. Phần Thiên Ma Diễm rốt cuộc cũng chặn được thế chém giết của mưa kiếm, nhưng Phần Thiên Ma Diễm vốn có thể hòa tan hết thảy, giờ lại không thể giải thoát được thường sinh kiếm vũ của Thẩm Bảo Trần. Đồng Hoàng Thái Nhất nhao mắt nhìn Thẩm Bảo Trần rồi nói, đây là kiếm ý cùng ấn ký, ý niệm do các đời cường giả của tọa phòng kiếm lưu các ngươi lưu lại biến thành sao? Thường sinh kiếm vũ chỉ là ngoại vật mà thôi, bọn họ đã chết rồi mà còn phải liều mạng vì đám con cháu bất hiếu các ngươi. Lũ tổng bồn chính đạo các ngươi còn tàn nhẫn hơn ma đạo chúng ta. Thẩm Bảo Trần nâng sáo trúc trong tay mình, thản nhiên nói, tiền bối tọa vòng kiếm lưu lưu lại thường sinh kiếm vũ vốn là để che chở cho chúng sinh thiên hạ. Bọn họ có lòng thương chúng sinh nên mới có chấp niệm. Để thứ này chịu lòng đong trong tử đường mới là đại bất kính đối với chư vị tiền bối. Đồng Hoàng Thái Nhất nhíu mày, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng mỉa mai mà thôi. Có điều hắn cũng biết đây là thủ đoạn mà các tiền bối tọa vòng kiếm lưu lưu lại. Hơn nữa trong toàn bộ tọa vòng kiếm lưu có lẽ trừ Thẩm Bảo Trần ra, không ai có thể vận dụng được thứ này.